Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, phiên ngoại. Hằng tinh người phản kích 4, báo từ trường tập kích không hề vẻn vẹn hư hao một ít nhân loại văn minh bên trong điện khí thiết. Bị, chúng nó hội đối nhân loại văn minh sinh mệnh thể tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Tính toán cho thấy. Nếu như địa cầu từ trường hỗn loạn mãnh liệt tới trình độ nhất định, như vậy tại cực trong thời gian ngắn, địa cầu sinh mệnh thể hệ thần kinh cùng nội tiết hệ thống liền sẽ gặp phải chí mạng phá hư. Cái này sẽ khiến một hệ liệt cực kỳ nghiêm trọng bệnh biến. Đạo đưa bọn họ lại ở cực thời gian ngắn dựa theo địa cầu nhân loại tính theo thời gian phương thức. Để cân nhắc, thời gian này sẽ không vượt qua 5 ngày bên trong liền xa vào đến tử vong bên trong. Mà tại nhân loại văn minh đại bộ phận tư nguyên đều bị sinh tồn và chiến tranh sở chiếm cứ hiện tại. Bọn họ không có khả năng có tại 5 ngày thời gian bên trong tìm đến đối kháng nên loại trình độ bệnh. Biến biện pháp năng lực, kế hoạch cụ thể chi tiết chúng ta đã chế tác thành tướng nói rõ giúp văn. Kiện. Nên văn kiện đã thông qua khoa học liên hợp hội xét duyệt. Tại sau đó chúng ta sẽ đem nó hiện lên đưa cho ngài cuối cùng thẩm duyệt. Có một chút cần ngài chú ý là, kế hoạch này cơ hồ là không có thành, bởi vì chúng ta ban đầu liền muốn thông qua cực kỳ cao cường độ thái dương năng lượng bạo phát đến phá hủy tử thần sao chổi, mà chỉ cần đối nên quá trình tiến hành một số chính xác điều khiển tinh vi. Nó liền cùng lúc đạt thành hai cái này mục đích, cũng tức phá hủy tử thần sao chổi, lại có thể đối nhân loại văn minh mang đến tai họa ngập đầu. Ta có thể cảm giác được thân thể ta, tại lúc này bởi vì quá hưng phấn mà trở nên có chút hỗn loạn. Kế hoạch này thực sự là quá hoàn mỹ, quá tốt, không biết dài bao nhiêu thời gian đến nay, bởi vì nhân loại văn minh sự tình. Đầu óc ta thủy chung ở vào căng cứng bên trong, thủy chung không thể nghỉ ngơi. Ta mỗi thời mỗi khắc đều tại minh tư khổ tưởng hủy diệt địa cầu nhân loại phương pháp. Hiện tại, phương pháp này lại ở thời điểm này, mang theo cự đại kinh hỉ buông xuống đến bên cạnh ta. Không thể không nói, mặc kệ là chúng ta quá chữ nổi minh còn là nhân loại văn minh. Chúng ta đối mặt lên chúng ta sở sinh tồn lấy tinh cầu tới nói đều là nhỏ bé mà không có ý. Nghĩa, tên kia khoa học gia tiếp tục nói, nếu như chúng ta kế hoạch này lớn nhất cuối cùng thành công. Vậy cuối cùng hủy diệt nhân loại văn minh kỳ thực cũng không phải là chúng ta. Mà là địa cầu thân thể chúng ta vẻn vẹn mượn nhờ ban đầu liền tồn tại đồ vật. Mượn nhờ nó lực lượng lai đạt thành chúng ta mục đích mà thôi. Hủy diệt nhân loại văn minh vẻn vẹn chỉ cần địa cầu đánh một nhảy mũi. Chúng ta làm ra, vẻn vẹn thông qua báo từ trường qua tao một tao địa cầu lỗ mũi. Để nó đem cái này hắt xì đánh ra đến mà thôi. Cái này khoa học gia lời nói gây nên trong hội. Trường tất cả mọi người gieo hò. Không có người sẽ quan tâm hủy diệt nhân loại văn minh thủ đoạn là dạng gì. Chúng ta quan tâm. Vẻn vẹn hủy diệt nhân loại văn minh kết quả này mà thôi. Nếu như ngươi kế hoạch cuối cùng được chứng minh là hữu hiệu. Không cần nó hoàn toàn đạt thành mục đích. Dù là nó cuối cùng cũng không thể đem nhân loại văn minh hoàn toàn hủy diệt đi. Chỉ cần nó có thể cho nhân loại văn minh mang đến trọng thương. Ngươi liền sẽ trở thành chúng ta quá chữ nổi minh bên trong sùng cao nhất anh hùng. Người kế hoạch là những cái kia tại sao chổi va chạm sự kiện bên trong vô tội chết đi ức vạn dân. Chúng báo thù, kế hoạch này chấp hành đối với chúng ta mà nói dù sao cũng là không có bao nhiêu thành. Lấy thấp như vậy thành để hoàn thành thật lớn như thế mục tiêu chiến lược. Cái này đối với chúng ta mà nói đã là một cái ngoài định mức kinh hỉ. Tính toán quá trình nói cho, chúng ta biết. Kế hoạch này có rất kỳ trà cao dẫn đầu thành công. Tên kia khoa học gia đáp. Như vậy, thỉnh cho phép ta lấy Thái Dương Văn Minh nguyên thủ thân thể làm sớm vì ngươi làm ra chúc mừng. Ta vừa cười vừa nói, hôm nay quả thực là ta mấy năm qua này chỗ vượt qua vui vẻ nhất một ngày. Tại kế hoạch này bị sách sau khi đi ra, ta lấy tốc độ nhanh nhất đưa nó xem xét thông qua. Sau đó liền tiến vào đến khẩn trương chấp hành quá trình bên trong. Giờ phút này, khoảng cách tử thần sao chổi tiến vào dự định địa điểm còn có thời gian 1 năm rưỡi. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu như không có ngoài ý muốn, nhân loại văn minh còn có thời gian 1 năm rưỡi. Tại thời gian 1 năm rưỡi về sau, nương theo lấy mãnh liệt mà đến bão từ trường dẫn phát địa cầu từ trường hỗn loạn. Nhân loại văn minh sinh mệnh thể nhóm sẽ tại cực độ trong thống khổ chết đi. Cái này cảnh tượng, đối với nhân loại văn minh tới nói là địa ngục, đối với ta mà nói lại là thiên đường. Ta tại nhật dạ mong mỏi một ngày này sớm ngày đến. Tại dài dằng dặc chờ đợi cùng bố trí bên trong, thời gian 1 năm rưỡi lặng yên mà qua, bởi vì khoảng cách tiếp cận, chúng ta đã có thể tinh chuẩn quan trắc đồng thời tính toán ra tử thần sao chổi vận chuyển quỹ đạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta có thể tinh chuẩn dự đoán tử thần sao chổi đối với Thái Dương va chạm địa điểm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ta sớm sơ tán sinh tồn ở này một phiến khu vực trong dân chúng. Đồng thời tại một địa phương khác bố trí đủ để dẫn phát mãnh liệt bão từ trường nghịch vật chất. Vì bảo đảm bão từ trường lấy trong tính toán tần suất cùng cường độ đến địa cầu, chúng ta ở chỗ này làm ra cực kỳ tinh vi bố trí. Chúng ta hết thảy an bài mấy trăm vạn cái nghịch vật chất cất giữ điểm. Tại thời gian để đến được về sau, cái này mấy trăm vạn cái nghịch vật chất cất giữ điểm bên trong nghịch vật chất hội lấy đã sớm tính toán tốt trình tự cùng cường độ nổ tung, cuối cùng dẫn phát đủ để cải biến tử thần sao chổi vận chuyển quỹ đạo cùng hủy diệt nhân loại văn minh mãnh liệt bão từ trường. Ta tại trong phòng điều khiển quan sát kế hoạch này một lần cuối cùng kiểm tra tình huống. Tựa như ta đoán trước như thế, sở hữu kết quả kiểm tra đều là bình thường. Khoảng cách dự định thời gian còn có nửa giờ. Tại sau nửa giờ, chỉ cần ta ra lệnh, nổ tung liền sẽ không thể đỡ ra bắt đầu. Nhân loại văn minh cũng sẽ bị ta cái này một cái mệnh lệnh mai táng đến trong địa ngục. Ta lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tuy nhiên biết rõ ta không thể nào thấy được viên kia lam sắc tinh cầu. Bất quá ta vẫn là tại trong lòng đối viên kia lam sắc tinh cầu phương hướng nói ra trong nội tâm của ta chuyển lời, nhân loại văn minh, chúc các ngươi ở trong địa ngục sinh hoạt vui sướng. Nhân loại văn minh, chúng ta qua chữ nổi minh tuy nhiên đản sinh tại các ngươi, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta hội yếu cho các ngươi. Vũ trụ này, thế giới này chính là như vậy. Cường giả sinh tồn, người yếu đào thải. Sự thật đã chứng minh chúng ta qua chữ nổi minh so nhân loại các ngươi văn minh có tư cách hơn. Chiếm cứ cái này cái tinh hệ. Như vậy, liền mời các ngươi thối vị nhượng chức. Cứ vậy rời đi cái vũ trụ này đi. Chúng ta qua chữ nổi minh chú chắc chắn lúc cái này trong vũ trụ đi càng xa, đi càng lâu. Chúng ta giấu chân nhất định hội đạp biến cái này tiểu tiểu tinh hệ. Sau đó rời đi nơi này hướng đi càng sâu xa hơn tinh thần đại hải bên trong. Mời các ngươi yên tâm. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tại chúng ta văn minh phát triển sơ kỳ đã từng có các ngươi dạng này một cái hàng xóm. Tại xa xôi tương lai, tại chúng ta đến tận cùng vũ trụ thời điểm, có lẽ chúng ta hội dựa theo các ngươi tập tục đối với các ngươi tiến hành một phen lễ tế. Nói cho các ngươi biết linh hồn cái này tận cùng vũ trụ đến cùng là bộ dáng gì. Lúc này, một tên công tác nhân viên đối ta báo cáo. Nguyên thủ, khoảng cách cuối cùng phát động thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Được, ta gật đầu, suy nghĩ như cũ tại phiêu tán bên trong. Trên địa cầu nhân loại văn minh đó à, chắc hẳn giờ phút này các ngươi đối cho các ngươi sắp gặp được sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả, bất quá vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. tại ngây thơ bên trong tiếp nhận đây hết thảy tai nạn. Dù sao cũng tốt hơn tại trong sự sợ hãi vượt qua cuối cùng này thời gian. Nhân loại văn minh, cảm tạ các ngươi đã từng sáng lập ta. Hiện tại, cũng mời các ngươi cảm tạ ta. Có thể tại trong lúc bất tri bất giác đem bọn ngươi hủy diệt đi. Nhân loại văn minh, gặp lại, dự định thời gian đã đến. Ta sắp xúc động thể plasma chốt mở. Cuối cùng mở ra hủy diệt nhân loại văn minh đại môn. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, cũng là nhất là vạn chúng chú mục thời khắc. Thế nhưng là, ngay tại cái này một khắc cuối cùng, bỗng nhiên có một chùm cường quang buông xuống đến ta trên thân thể. Cái này buộc cường quang cũng không phải là thái dương hoàn cảnh bên trong tự phát hình thành cái. Chủng loại kia vô ý nghĩa chùm sáng, nó ngưng tụ độ cực cao, cường độ ánh sáng cực mạnh. Vốn có năng lượng cũng cường hãn đến vượt qua ta tưởng tượng. Nó liền trong khoảnh khắc đó bên trong xuyên qua ta chỗ phòng ngự. Xuyên qua thân thể ta. Sau đó lại xuyên qua ta dưới chân nghịch tụ biến tầng khắp nơi. Trực tiếp quán chú đến thái dương bên trong. Cái này chùm sáng dây xuất hiện để cho ta cảm thấy có chút mờ mịt. Ta thậm chí không còn kịp suy tư nữa nó đến cùng là từ nơi đó tới. Bởi vì cái này chùm sáng dây năng lượng quá mức cường đại. Coi như có thể thích ứng thái dương tầng ngoài hoàn cảnh ta đều có chút không chịu nổi. Tại tiếp nhận cái này chùm sáng dây trong nháy mắt đó. Thân thể ta liền bắt đầu tiêu tán. Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi. Đây có phải hay không là một lần nhằm vào ta chính biến. Là ta một ít chính địch muốn giết chết ta. Sau đó thay thế ta vị trí. Ta đã đánh mất năng lực hành động. Ngay tại loáng thoáng ở giữa, ta phát giác được bên cạnh ta những cái kia các nhân viên làm việc kinh hô. Tại thời khắc này, ta phát giác được ta phía dưới nghịch tụ biến tầng khắp nơi cũng bắt đầu theo cái này buộc mãnh liệt tới cực điểm. Đơn giản không cách nào hình dung chùm sáng biến hóa mà bắt đầu biến hóa. Tựa hồ có năng lượng gì chính đang ngưng tụ lấy, chính đang chuẩn bị lấy bạo phát. Nguyên thủ, không tốt, cái này buộc cường quang là tòng nguyệt bóng phương hướng phát bắn tới. Nó tần suất là đi qua cố ý điều chỉnh, nếu như ta không có đoán sai, nó có thể dẫn phát quét ngang cả vầng thái dương kịch liệt năng lượng bạo phát. Nó là toàn phương vị vô tử giác. Nó hội giết chết tất cả chúng ta. Giết chết tất cả chúng ta. Ta lập tức sẽ chết qua. Tại giết chết tất cả chúng ta. Câu nói này về sau. Ta cũng không còn có thể lực qua phân biệt tên kia công tác nhân viên đang đối ta truyền lại cái. Dạng gì cường độ ánh sáng tin tức. Nhưng những tin tức này đã đầy đủ. Ta rốt cuộc minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Chúng ta ý đồ thông qua bão từ trường ảnh hưởng địa cầu từ trường hủy diệt đi nhân loại văn minh. Cùng lúc đó, nhân loại văn minh cũng đang nỗ lực thông qua cực mạnh chùm laser ảnh hưởng thái dương vận chuyển. Dẫn phát quét ngang cả vầng thái dương năng lượng bạo phát. Từ đó hủy diệt chúng ta qua chữ nổi minh, mà không hề nghi ngờ. Nhân loại văn minh đoạt trước một bước, tại chúng ta phát động đả kích trước đó. Sớm đả kích chúng ta. So với địa cầu tới nói, nhân loại văn minh chỉ là không có ý nghĩa vi khuẩn. Chỉ cần địa cầu đánh một nhảy mũi, nhân loại văn minh liền sẽ diệt vong. Mà đối với Thái Dương tới nói, chúng ta qua chữ nổi minh làm sao không phải cũng là một số vi khuẩn. Chỉ cần Thái Dương đánh một nhảy mũi, chúng ta cũng tương tự hội bị hủy diệt đó a. Nguyên lai nhân loại văn minh cũng sớm liền nghĩ tới chỗ này. Ta tràn đầy tiếc nuối nghĩ đến. Ta đến cùng là đánh giá thấp nhân loại văn minh trí tuệ đó a. Ta rốt cuộc biết ta sai ở nơi nào. Thế nhưng là đã muộn. Cái gì đều muộn. Ta ngoài ý muốn biết cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Tại cái này về sau, trên Thái Dương phát sinh cái dạng gì biến cố, đại khái cũng cùng ta không có quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.